Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 74, ban thưởng. Lại nói Thiệu Dương ác chiến thời điểm mấu chốt, Nhạc phủ chân kinh, cuối cùng đột phá đến tiểu thành. Mảnh vỡ thời gian bên trong là tăng lên nhanh nhất địa phương. Thiệu Dương tiến vào nơi này về sau, liền kinh khổ chiến, lại tăng thêm hắn không chỗ ở cần cù tu luyện, thực lực một mực tại tăng lên. Lúc này cuối cùng đột phá bình cảnh, Nhạc phủ chân kinh từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Thiệu Dương chỉ cảm thấy Hồ Gia Thập Bát Phách, Đoản Ca Hành, Đồng Tước Đài, từng môn công pháp cách vận dụng càng thêm rõ ràng thấu triệt. Không kịp nghĩ nhiều, cái kia mặt nạ quỷ cũng sẽ không chờ Thiệu Dương lại nhiều thể ngộ nhất thời, đã bay lượn đến Thiệu Dương trước mặt, duỗi ra quỷ trảo. Chỉ thấy âm trầm năm cái đầu ngón tay nhô ra, hướng về Thiệu Dương ngực trái vị trí chộp tới. Ngự Long Kỳ lấy ngao du này về luân điều khiển mà khổ tâm. Đồng Tước Đài bên trong công quyết chảy qua trong lòng Thiệu Dương, thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng, chỉ một thoáng như là long du, tựa như phượng vũ, thân thể nhanh nhẹn mà động, đã bên cạnh bay ra ngoài. Mặt nạ quỷ giật mình, chỉ cảm thấy cái này Thiệu Dương uy hiếp bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Nó xoay người lại một lần đánh tới. Đối với rượu làm bài hát, nhân sinh bao nhiêu, thí dụ như sương buổi sớm, đi ngày khổ nhiều. Thiệu Dương trong lòng công quyết không có khe hở chuyển đổi. Thần pháp vậy từ trước đó nhẹ nhàng, một chút biến thành khẳng khái bi ca, đại khí bao nhưng, một mặt khi lui về phía sau, trở tay một trường, đem mặt nạ quỷ lại một kích nâng lên, lấy hơi nhanh chóng, chuyển đổi chi diệu, thật khiến cho người ta nhìn mà than thở. Nhạc phủ chân kinh đột phá, kỳ thật Thiệu Dương thuộc tính cũng không có tăng lên cái gì, nhưng đủ loại kỹ xảo vận dụng, tâm pháp chuyển đổi cũng là xảo diệu rất nhiều. Cái kia mặt nạ quỷ lại vô hụt một lần, ngược lại bị Thiệu Dương thừa cơ xuất thủ, khiến cho nó đốn người mất động. Mặt nạ quỷ tâm biết không ổn, răng nanh trương lên, hai tay huy động liên tục, nhanh như mưa rào, hiển nhiên muốn nhanh chóng lật về cục diện. Thiên không bờ này vô biên, tâm ta yêu sầu này cũng phục, nhưng nhân sinh bỗng nhiên này như trắng câu chi tội khe hở, nhưng không được sung sướng này làm ta chi thịnh năm. Thiệu Dương thủ pháp lại thay đổi, lộ ra kéo dài tinh tế tỉ mỉ, hai tay trong nháy mắt hoán đổi hơn 10 nhớ. Cái kia mặt nạ quỷ mặc dù thế đại lực trầm, nhưng ở Thiệu Dương cái này dày đặc nhập vi kỹ pháp phía dưới, nhưng cũng không thể nào phát huy. Giản Lâm ngừng bước, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Nguyên bản cái kia mặt nạ quỷ bỗng nhiên bỏ nàng công hướng Thiệu Dương, để nàng kinh hãi, như Thiệu Dương lại tổn thương, bọn hắn bên này coi là thật không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ai ngờ, Thiệu Dương chợt bạo phát, chống lại mặt nạ quỷ này, đủ loại kỹ xảo để Giản Lâm đều nhìn mà than thở. Thiệu Dương đã trưởng thành đến bước này sao? Nàng giật mình còn nhớ rõ, lúc ấy tại Vân Trung Tử hiến kiếm giết Đát Kỷ, mảnh vỡ thời gian bên trong, Thiệu Dương vẫn chỉ là cái u mê người mới. Mặc dù lúc ấy Giản Lâm liền xem trọng Thiệu Dương, làm thế nào vậy không nghĩ tới, nhanh như vậy, liền đã trưởng thành đến có thể cùng nàng cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Để nàng cũng không thể không mượn lực tình trạng, Giản Lâm lại không khỏi bất đắc dĩ. Nếu không phải Hầu Nhất Lâm quá tự phụ, Thiệu Dương lúc này nói không chừng đã gia nhập Bí Linh Hội. Đáng tiếc, Bí Linh Hội thực lực không tính mạnh, cũng đã bắt đầu có quyền lực phân tranh dấu hiệu. Thống khoái, Thiệu Dương lúc này cơ hồ hồn nhiên quên trước mắt khốn cảnh, chỉ đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào Nhạc phủ chân kinh, đủ loại tâm pháp vận dụng bên trong. Hồ Gia Thập Bát Phách, Đồng Tước Đài, Đoản Ca Hành, Trường Ca Hành, mỗi một loại đều diệu dụng vô tận, phối hợp lẫn nhau, càng sẽ diễn biến vô số loại đối địch chi pháp, vận dụng chi diệu, trách không được, trách không được. Hồ gia thập bát phách, đồng tước đài, những công pháp này mỗi một loại đơn độc nhìn, cũng không tính là đặc biệt cao minh công pháp, nhưng hợp lại, nhạc phủ chân kinh, cũng đã là màn ảnh của mình đều đánh giá rất cao công pháp yếu quyết. Thiệu Dương đối với nhạc phủ chân kinh, thể ngộ đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng, một bên khác Giản Lâm bắt được một cái cơ hội, bỗng nhiên xuất thủ, một chút đem mặt nạ quỷ kích thương. Nàng thực lực vốn là mạnh hơn Thiệu Dương, lúc này mặt nạ quỷ lại cởi bỏ túi ra, cho nên mới sẽ bị Giản Lâm thừa cơ kích thương. Thiệu Dương đi theo bổ sung công kích, hai người liên thủ, cuối cùng đem mặt nạ quỷ này đánh giết. Nhiệm vụ hoàn thành, Thiệu Dương cúi đầu nhìn mình trong màn hình, nhiệm vụ chính tuyến 1 cùng 2 cũng đều đã hoàn thành. Mặt nạ quỷ bị bọn hắn đánh giết, như vậy trong nguyên tắc, Vương Sinh đương nhiên sẽ không lại bị mặt nạ quỷ gây thương tích. Nhiệm vụ chính tuyến 2 đã tự động hoàn thành, Thiệu Dương rất nhanh lấy được ban thưởng, điểm thuộc tính tự do 4 điểm, điểm kỹ năng 2 điểm. Thiệu Dương trong lòng tính toán, chính mình 3 loại thuộc tính bên trong, nhục thân thuộc tính tăng lên nhanh nhất, cũng không tất yếu dùng chân quý điểm thuộc tính đi thêm. Dù sao mình hiện tại ngoại trừ nhiệm vụ chính tuyến bên ngoài, cũng không có phát hiện cái khác thu hoạch được điểm thuộc tính phương pháp. Linh giác cùng năng lượng trước mắt đều không kém ít, cho nên Thiệu Dương suy tư dưới, đem hai cái thuộc tính các tăng thêm 2 điểm. Cứ như vậy, Thiệu Dương thuộc tính biến thành linh giác 18, nhục thân 22, năng lượng 12, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, nhập môn, bộ phận. Linh giác cuối cùng mau đuổi theo nhục thân thuộc tính. Về phần điểm kỹ năng, lúc này đã nổi lên tương quan nói rõ. Thiệu Dương cẩn thận xem, mới phát giác điểm kỹ năng có thể tăng lên công pháp, võ kỹ, pháp thuật, thậm chí đủ loại phụ trợ pháp môn. Nhưng là, lại không phải một điểm kỹ năng liền có thể tăng lên một cái cấp độ. Vậy tức là nói, tỉ như tương đối sơ cấp công pháp, hoặc là võ kỹ gì gì đó, chưa hề nhập môn đến nhập môn, cần một điểm kỹ năng. Từ nhập môn đến tiểu thành, liền cần 2 điểm. Tiểu thành đến đại thành đến viên mãn tự nhiên cần càng nhiều. Hơn nữa, những cái kia cao siêu hơn một ít công pháp tỉ như nhạc phủ chân kinh, chưa hề nhập môn đến nhập môn liền cần 2 điểm. Nhập môn đến tiểu thành càng cần hơn 4 điểm. Thiệu Dương lập tức bỏ đi tăng lên nhạc phủ chân kinh, lĩnh ngộ suy nghĩ. A, Hoàng Đình chân kinh. Thiệu Dương vậy nhìn xuống, đằng sau biểu hiện nhập môn cần kỹ năng điểm số là ngoặc kép chấm hỏi. Thiệu Dương, tốt a, ngẫm lại vậy hợp lý. Nếu không mình dùng 2 điểm kỹ năng, trực tiếp đem cái này Hoàng Đình chân kinh nhập môn lời nói, hình ảnh kia hẳn là mỹ. Thiệu Dương đành phải thôi. Còn lại võ kỹ, pháp thuật vân vân. Thiệu Dương kiểm kê một phen, kỳ thật hắn sẽ vậy rất nhiều. Pháp thuật loại Thái Bình Yếu Thuật, Tàn Thiên, U Minh Nhãn, phụ trợ loại cơ sở luyện khí thuật, cơ sở phù thuật, võ kỹ loại Càn Khôn Thập Bát Kích, Vân Yên Phong, Thập Linh Sát, Hình Ý Quyệt Tàn Phiến, Tật Thân Thuật, còn có đủ loại cơ bản kỹ xảo. Tựa hồ mỗi một loại tăng lên đều rất có giá trị. Đáng tiếc chỉ có 2 điểm, cho nên Thiệu Dương châm trước dưới, vẫn là đem tật thân thuật từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. Lần này chiến đấu, hắn càng đầy đủ nhận thức được thân pháp trọng yếu. Chính là cái này nhấc lên thăng, liền trực tiếp đem 2 điểm kỹ năng tiêu hết. Coi như tật thân thuật không tính đặc biệt cao minh thân pháp võ kỹ. Bằng không mà nói, nghĩ như thế tăng lên. Này một ít điểm kỹ năng cũng còn không đủ đâu. Bất quá, đem điểm kỹ năng phân phối đi lên, lại không phải Thiệu Dương tưởng tượng một chút trực tiếp tấn thăng. Ngược lại là đủ loại phức tạp tin tức lưu không khô nhập Thiệu Dương trong đầu. Thiệu Dương cẩn thận phân biệt, cũng là tật thân thuật đủ loại cẩn thận giảng dài. Cho nên, muốn tăng lên còn phải tự mình lĩnh ngộ. Hệ thống này làm sao như thế không trí năng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.